Hokage Chi Tối Cường, chương 19, Uchiha Diệt Tộc, gocchuyenaudio.com. Naruto ở bệnh viện trụ xuống. Tuy rằng chữa bệnh ninja dùng tế hoạn rút ra chi thuật đem virus rút ra. Nhưng Naruto chết sống muốn trụ 10 ngày. Trước kia Google bệnh chó dại giới thiệu nói cái gì 10 ngày quan sát pháp tới. Cẩn thận không đại sai. Trước định cái tiểu mục tiêu. Trước trụ 10 ngày, Naruto còn trở về tìm cái kia cầu, muốn nhìn một chút còn có hay không cứu. Không tìm được, Naruto chỉ có thể mỗi ngày đi phóng điểm cá nướng bánh bao linh tinh đồ ăn. Nhìn xem có thể hay không dẫn ra tới. Naruto đêm này 10 ngày coi như nghỉ phép, bởi vì Kurama đại lão lên tiếng xuất viện về sau phải tiến hành địa ngục thức huấn luyện. Nó cảm giác Naruto quả thực là ở ném nó cửu vĩ mặt. Cửu vĩ Jinchuriki bị chó cắn không nói. Nếu không đi bệnh viện còn kém điểm đã chết. Ngươi làm ta cửu vĩ mặt hướng nào phóng. Cửu vĩ ý tứ là chỉ cần không chết được liền hướng chết luyện. Ngươi mẹ nó có thể thiếu chút nữa bị chó cắn chết. Luyện đã chết vừa lúc. Chạy nhanh đổi một người. Cho nên nghỉ phép Naruto lại đi đá thụ. Dựa theo dĩ vãng tiết tấu. Bất quá đem lớp đổi thành bệnh viện. Không có biện pháp, một ngày bất động cả người khó chịu, cùng đi làm thời điểm đột nhiên nghỉ giống nhau. Nga, đúng rồi, còn đem tiểu loli vở trà trở về. Ngày thứ 7, Naruto nhiều cái bạn chung phòng bệnh. Sasuke, Uchiha nhất tộc bị giết, toàn tộc còn sót lại hai căn độc đinh chi nhất. Hậu kỳ giết chính mình Kaka, sau đó cùng tiểu anh sinh cái nữ nhi gả đi ra ngoài còn muốn sửa họ. Nếu có người ở dệt con hào, không có đó chính là bị động diệt tộc. Naruto buổi sáng rèn luyện khi trở về nhìn đến cách vách trên giường bệnh năm tiểu quỷ. Cảm khái ninja thế giới thật là tàn khốc a. Konoha đệ nhất đại tộc, nói không liền không có. Sasuke hôn mê ngày hôm sau mới tỉnh, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, vẫn không nhúc nhích, Naruto không biết như thế nào an ủi hắn. Hắn lý giải không được loại này toàn tộc bị giết cảm giác. Đầu tiên không phải một cái thế giới người, thế giới quan đều không giống nhau. Tiếp theo, hắn cũng không trải qua cả nhà bị giết, kiếp trước nước Việt Nam hòa bình đối với họa ảnh hình người thiên đường. Chỉ là cho Sasuke đầu giường trên bàn để hai cái quả táo. Sau đó tiếp tục chính mình sinh hoạt, quả táo ngụ ý vẫn là khá tốt. Naruto 10 ngày quan sát kết thúc. Cùng Sasuke lần lượt xuất viện, này vẫn là thật là xảo. Bệnh viện cửa, hai người liếc nhau, Sasuke hướng bên phải đi. Naruto không hướng trái, khai truyền tống môn đi rồi. Sasuke trong tay còn xách ra một túi quả táo. Từ đầu đến cuối không có một câu. Sasuke không nghĩ nói, Naruto cùng không thân người giống nhau không nói lời nào. Tính cách cứ như vậy. Nga, trừ bỏ xe taxi tài xế cùng thợ cắt tóc, trở lại lớp, chẳng sợ qua đi 3 ngày. Lớp vẫn như cũ có thảo luận Uchiha thanh âm, phòng trừng cũng liền cửu vĩ Jinchuriki bệnh chó dại không trị bỏ mình có thể áp qua đi. Naruto quân, ngươi không có việc gì sao? Lần trước trả vở Naruto nói chính mình sinh bệnh nằm viện. Yêu cầu qua mấy ngày mới đến, Hinata tiểu loli lo lắng đã lâu. Ân, không có việc gì, cảm ơn Hinata tương Naruto trả lời. Hinata tiểu loli không quan tâm Uchiha thế nào, nàng chỉ quan tâm Naruto quân bệnh tình. Sau đó nàng liền nhìn đến Naruto bắt đầu phát ngốc, đầu chậm rãi chuyển hướng, ánh mắt tan rãi nhìn Sasuke. Naruto quân, Nga, Nga Nga Naruto hoàn hồn, đã thói quen, chỉ cần nghe được Hinata như vậy kêu chính mình. Chính là chính mình phát ngốc lại không chịu khống chế. Naruto chỉ nghĩ nói, Atula, DMM ngươi nghe được sao DMM, xem lão tử về sau như thế nào đánh ngươi ba ba mẹ. Naruto quân vì cái gì sẽ nhìn chằm chằm vào Sasuke đâu? Hinata hỏi, ngạch Naruto đầu óc bắt đầu điên truyền. Này hẳn là như thế nào giải thích, ta nghe nói diện Uchiha nhất tộc là một người tên Uchiha Itachi. Hơn nữa Itachi còn là Kaka của Sasuke, không biết Itachi cường đại như thế nào, Ta muốn khiêu chiến đầu óc chuyển bất quá tới. Naruto mù quáng tìm phải cái lý do. Chính mình đều không tin cái loại này. Nga, là như thế này à? Hinata tin. Loại này hướng cường giả khiêu chiến sự tình Konoha mỗi ngày đều có. Naruto quân có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Naruto vô ngữ, ta khiêu chiến hắn, ta một phát trần độn có thể đưa hắn đi gặp cha mẹ. Hơn nữa ta còn có cửu vĩ trong người. Cái gì, Itachi có Mangekyo Sharingan, ta còn có Rin Tensei gần đây này. Này mấy năm Naruto đã dung hợp được ra những huyết kế cần dùng. Trừ cầu đạo ngọc ra, ví dụ như trước độn do phong, hòa, mộc độn do thủy, thổ, dương, cá nhân cho rằng mộc độn phải có thêm dương chakra và tiên nhân chi thể thì mộc độn mới hoàn chỉnh. Không tin có thể tham khảo tập Naruto học khống chế cửu vĩ chakra cùng Killer Bee. Sau khi Naruto rút ra cửu vĩ dương chakra và dùng thử thì mộc độn của Yamato mọc lên lá. Trần độn do phong, thổ, hòa, mộc độn do hòa, thổ. Hơn nữa Naruto còn lấy Itachi làm đối tượng đối chiến trong không gian đối dạo gần đây. Càng biến thái hơn là trong không gian đó người bị cụ hiện ra sẽ có thể sử dụng tất cả mọi thứ mình có mà không bị tác dụng phụ gì. Bao gồm huyết kế bệnh. Thế nên có thể nói chỉ cần Itachi dám ra tay với hắn thì đảm bảo Naruto sẽ vài phút dạy hắn làm người. Ngoại quải cường chính là nhiêu bước. Buổi chiều căn bản không lên lớp. Naruto giữa trưa liền chạy tới rừng cây. Bắt đầu địa ngục thức huấn luyện. Tìm thêm một cái cây nữa. Sửa sang lại một chút xong buộc vào bên cạnh gốc cây cũ. Bắt đầu kéo cây chạy bộ. Tam đại triệt rớt thủy tinh cầu. Từ trong túi lấy ra một lọ thuốc giảm đau. Đổ ra hai viên một ngụm nuốt xuống. Chính mình sống nhiều năm như vậy. Gặp qua vì người nhà nỗ lực biến cường. Vì thôn, quyền lợi, dục vọng, khiêu chiến cường giả, các loại biến cường lý do đều gặp qua. Hôm nay lần đầu tiên thấy bị chó cắn nỗ lực biến cường. Lại còn có không phải giống nhau nỗ lực, mệt đổ nằm một hồi lên tiếp tục, người này lý do thật sự sẽ có lớn như vậy động lực sao? Tiểu quỷ, đừng giống cái chết cẩu giống nhau, lên tiếp tục cửu vĩ thanh âm giống ma quỷ giống nhau thúc giục Naruto. Được Naruto tiếp tục chạy, trong lòng nghĩ chính mình về sau làm cửu vĩ giảm béo liền trả thù trở về. Đến lúc đó ngươi không giảm béo ta xem ngươi có cái gì mặt đi gặp mặt khác vĩ thú. Kéo cây chạy do đánh cây mệt nhiều, đặc biệt là nhánh cây rửa sạch không sạch sẽ cây, nhánh cây giống lê giống nhau. Naruto cảm giác chính mình chính là kia lão đầu nghiêu, hoàng mao lão nghiêu. Nói là chạy, thì thật so đi đường không nhanh được nhiều ít, nói đến ta hẳn là báo danh đi cày ruộng, hẳn là không thể so lão nghiêu kém đi, hơn nữa chính mình còn không cần phải ăn cơm, này so máy kéo còn tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường a, đã kiếm tiền lại rèn luyện. Thực không tồi lựa chọn a, thân thể mệt đến không được. Đầu trong không thể hiểu được ý tưởng một đám ra bên ngoài chạy. Chút nào không suy xét hắn cửu vĩ Jinchuriki thân phận đi nhận lời mời chức nghiệp lão nghiêu có thể hay không bị cửu vĩ đánh chết. Tam đại có thể hay không cơ tim tắc nghẽn. Huy ga có thể hay không không cần cái này con rể. Hắn chỉ suy xét chính hắn. Buổi tối về nhà giống chết cẩu. Ngày hôm sau lên giống chó hoang. Không có biện pháp, khôi phục thật tốt quá. Buổi sáng tiếp tục đá thụ. Buổi chiều đá thụ đổi thành kéo thụ. Naruto cảm giác chính mình đi vào họa ảnh thế giới mấy năm nay. Mấy năm trước chơi đất, sau mấy năm chơi thụ, khả năng qua không bao lâu chính mình liền phải đi xây nhà phòng ngự cương thi xâm lấn. Naruto giống mệt chết cẩu giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Hảo hảo họa ảnh thế giới như thế nào sẽ biến thành như vậy a tiểu quỷ. Tiếp tục bất đắc dĩ bỏ dậy tiếp tục kéo thụ. Hắn cảm giác chính mình này cái đầu trừ bỏ hiền giả hình thức mặt khác thời điểm căn bản là dừng không được tới. Trách không được chính mình tu luyện lâu như vậy tiên nhân hình thức mao cũng chưa sờ đến. Chính mình loại này trạch sao có thể phóng không tư tưởng a? Mấy trăm cái lão bà một ngày trong đầu sủng hạnh một cái một năm cũng không đủ a, xứng đáng ngươi học không thành tiên nhân hình thức. Cách chương.